Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chuẩn bị rút lui. 2 giờ sau, trường Cát Thị xung quanh đại đất hoang bên trong, Kiêu Ca đứng tại chiến hào bên cạnh hút thuốc, lẳng lặng chờ đợi Dâu Ria đám người đến. Tứ Mao Tử hai tay bị mang theo cái còng, ánh mắt màu đỏ tươi chừng mắt trước mấy cái này người xa lạ. Ánh mắt khó nén hận ý. Ta cho ngươi xử lý một chút vết thương. Đại Hoàng què lấy chân đi tới nói. Kiêu Ca đứng tại chỗ. Nhìn phía xa. Không có lên tiếng. Đại Hoàng lột lên Kiêu Ca tay áo. Thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi thế nào gần nhất càng ngày càng thích để tâm vào chuyện vụn vặt đây. Đều đừng nói hiện tại. Liền trước kia các nơi trên thế giới loại chuyện này còn thiếu sao. Cái kia đạp ngựa chung đê phú hào, xã hội danh lưu, ai, được rồi, bây giờ nói những này cũng không có gì ý tứ. Người nhớ kỹ vừa rồi tiểu cô nương kia ánh mắt sao? Kiêu Ca quay đầu hỏi. Đại Hoàng trầm mặc, ta nhớ được. Kiêu Ca than thở một tiếng, cúi đầu nói ra, được rồi, không đề cập nữa. Đại Hoàng nhìn lướt qua Kiêu Ca, cũng không nói thêm. Đến nghiên cứu một chút đi như thế nào? Kiêu Ca lúc ngẩng đầu lên, đã là hai mắt thanh minh. Chờ Dâu Ria trở về, ta cho Tần Vũ gọi điện thoại. Đại Hoàng gật đầu, đưa tay dùng eo trong bọc băng gạc, gắt gao cuốn lấy Kiêu Ca trên cánh tay vết thương. Kiêu Ca thử hoạt động một chút cánh tay, quay người đi hướng bên cạnh. Ta rất phục ngươi môn. Tứ Mao Tử hai tay chắp sau lưng, cười lạnh nói ra. Sự tình đều thành, ta liền không rõ, các ngươi động cái kia hai lão đầu tử làm gì? Lắp đặt đế sao? Đại Hoàng không để ý tới hắn. Các ngươi đám này ngốc bê, không riêng hố mình, còn đem lão tử cũng hố. Tứ Mao Tử cắn răng, ngươi biết cái kia hai người là ai chăng? Bành, Đại Hoàng giơ chân lên, một cước đạp ở Tứ Mao Tử phần bụng. Ngươi tại tất tất. Lão tử không thèm đếm xỉa cái này đơn việc không lấy tiền. Cũng trực tiếp làm chết ngươi. Tứ Mao Tử thoáng sửng sốt một chút. Lập tức xoay người gật đầu. Được, đi, các ngươi nghiêu bê, ta không nói. Tùng Giang, vừa theo Lâm Niệm Lôi xem chiếu bóng xong Tần Vũ. Đứng tại ven đường nhận nghe điện thoại. Quy, xong xuôi. Tần Vũ hỏi, tình huống bên này. Xa so với ta nghĩ muốn phức tạp. Kiêu Ca thấp giọng nói ra. Người là buộc ra. Nhưng cũng có thể cũng chọc điểm nhiễu loạn. Có ý tứ gì? Trói người địa phương là một cái viện mồ côi. Bên trong có một ít tiểu hài. Bị ép buộc phục vụ một chút lão đầu tử. Để chúng ta đụng phải. Kiêu Ca thấp giọng nói ra. Giao chiến qua sông Trung. Ta quính lên mắt đánh chết hai cái. Tần Vũ nghe tiếng lập tức sửng sốt. Huynh đệ, ngươi không cần hoàng. Kiêu Ca cười nói ra. Đánh chết lão đầu tử sự tình. Coi như ta, bị bắt Tứ Mao Tử. Tính ngươi, ta hoảng đến là không có hoàng. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Vấn đề là, đối diện cái gì phân lượng a? Các ngươi tốt đi sao? Khó mà nói, nhưng khẳng định là có chút quyền lực. Kiêu Ca thấp giọng trở lại. Vậy nếu là như vậy? Vừa mới bắt đầu đặt tiếp ứng phương thức liền không thể dùng. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Nếu như theo trường cắt trực tiếp hồi Tùng Giang. Trên đường khẳng định đến bị cướp. Chúng ta tách ra đi thôi. Kiêu Ca làm việc nhi phi thường. Địa đạo nói ra. Người ta an toàn cho ngươi đưa trở về. Nhưng chúng ta ngươi không cần phải để ý đến. Vậy cũng được. Tần Vũ không chút do dự nói ra. Ta để người đem Tứ Mao Tử nối liền. Sau đó chính các ngươi nghĩ biện pháp đi thôi. Kiêu Ca sững sờ. Được, quyết định như vậy đi. Trước dạng này, ta liên lạc một chút tiếp ứng người. Có ngay, hai người thương lượng xong về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đại Hoàng đi tới, nhẹ giọng hỏi. Hắn nói thế nào? Hắn nói, hắn để người tới đón Tứ Mao Tử. Sau đó chính chúng ta nghĩ biện pháp đi. Kiêu Ca vừa cười vừa nói. Đại Hoàng sửng sốt nửa ngày. Lập tức nhíu mày nói ra. Cái này Tần Vũ rất chân thật a. Ngươi có phải hay không nói với hắn. Chúng ta đánh chết hai cái lão đầu tử. Đúng. Kiêu ca gật đầu. Ha ha. Đại hoàng cười lạnh gật đầu. Không hổ là người bên trong thể chế. Nói cho chúng ta bỏ. Liền cho chúng ta bỏ. Kiêu ca đứng tại chỗ. Không có lên tiếng. Bất quá cũng bình thường. Ta cùng hắn không phải liền là tiền quan hệ nha. Đại hoàng trong lòng đã rất bất mãn. Nhưng về sau, hắn đang tìm ta làm việc. Chính là cho ta 100 vạn. Ta cũng không tới. Nói xong, đại hoàng xoay người rời đi. Tùng Giang, trên đường phố, người ngốc không sững sờ trèo lên đứng chỗ ấy làm gì đâu. Lâm Niệm Lôi đông thẳng dậm chân. Chờ một chút, Tần Vũ cầm điện thoại đi đến bên cạnh. Châm trước sau một hồi, bấm Đồng Tư dãy số. Uy, thúc, Trường Cát bên kia xong việc, nhưng làm việc huynh đệ chọc một chút phiền toái. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ta sợ sớm định ra rời đi phương thức không làm được. Vì lẽ đó muốn để ngươi hỗ trợ tìm xem quan hệ. Nhìn có thể hay không để bọn hắn trực tiếp lén qua ra Trường Cát. Người bắt lấy rồi. Đồng Tư hỏi. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Nhưng bắt người quá trình bên trong. Bọn hắn đánh chết hai cái tại bản địa có chút ảnh hưởng lực người. Đồng Tư nhíu mày. Cái kia có hơi phiền toái a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp thôi. Đồng thúc, mấy cái này làm việc huynh đệ, ta thật coi trọng. Tần Vũ kỳ cầu một câu. Đồng Tư châm trước nửa ngày. Là cái kia Diệp Tử Kiêu. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Dạng này, ngươi để bọn hắn đem bắt được người giao ra. Chúng ta trực tiếp hồi Tùng Giang. Đồng Tư lập tức làm ra quyết định. Về phần bọn hắn bên kia, ta đi vừa lão Lý nói. Thực tế không được để bọn hắn. Đồng thúc, mấy người này ta muốn. Tần Vũ trực tiếp đem lời làm rõ. Vì lẽ đó, bọn hắn phải cùng bị bắt tứ mau tử nhất khối ra Trường Cát. Người muốn. Đồng Tư sững sờ. Lập tức khuyên nói ra. Tin ta, mấy người này ngươi nuôi không ngừng. Nuôi không ngừng. Ta liền cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Tần Vũ nhẹ giọng đáp. Dù sao không thể là làm một chuyện. Liền náo tách ra. Đồng Tư châm trước nửa ngày. Người a, chỉ toàn ti em tìm việc cho ta. Đồng thúc, người suy nghĩ một ít biện pháp. Ân tình ta đến đi lại. Chờ ta điện thoại đi. Đồng Tư trực tiếp dập máy điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, Dâu Ria bọn người vừa mới ngồi xe đuổi tới địa điểm tập hợp. Kiêu ca điện thoại liền vang lên. Uy, người sắp xếp xong xuôi sao? Kiêu ca hỏi. Sắp xếp xong xuôi à? Người của ta một hồi điện thoại cho ngươi. Người đem tứ mau tử giao cho hắn là được. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Ta cho các ngươi cái đề nghị. Các ngươi có thể chơi cái dưới đĩa đèn thì tối. Trước tiên ở Trường Cát ở vài ngày. Ha ha. Kiêu ca cười. Ngươi cười cái gì? Tần Vũ hỏi. Ngươi thật không quản chúng ta à? Kiêu ca hỏi một câu. Không phải không quản. Ta là hiện tại. Ngươi tại dây bi trang. Ta liền lấy lời của ngươi nói coi là thật sự tình. Kiêu ca đánh gãy lấy đáp lại nói. Tần Vũ châm trước mấy giây. Kiêu ca. Người nếu có thể ở ta nơi này nhi dài ngốc, vậy ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Ha ha, Kiêu ca bất đắc dĩ cười một tiếng. Trở về đang nói. Được thôi, vậy ta liền khẽ cắn môi. Tìm tiếp quan hệ, đem các ngươi nhất khối tiếp ra. Tần Vũ diễn kỹ rất thật cười một tiếng. Trường Cát dặm mỗ lầu trọ bên trong. Một vị trung niên ngồi ở trên giường hỏi. Viện mồ côi có thể xảy ra chuyện gì? Cái gì? Ai bị đánh chết rồi? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.